Chương 150, thủ hộ giả chi thần dụ. Ở các nàng xem tới, chính là một đám rác rưởi, thêm một cái liền song tử thần cũng không bằng tử thần, căn bản cũng không có bị các nàng đặt ở bên trong đôi mắt. Nhưng mà hiện tại, ở nơi này minh vương trong kết giới, chính là bị các nàng nhìn kỹ làm kiến hôi tồn tại, lại cho các nàng mang đến không cách nào tưởng tượng phiền phức cùng nguy cơ bộ dáng như vậy không được nhìn tình huống như vậy. Quang huy nữ thần Eslệ lớn tiếng nói rằng, cùng nhau liên thủ, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ giết chết, sau đó phong ấn linh hồn của bọn họ. Quang huy nữ thần Eslệ thoại ngữ hạ xuống, trận bốn cái nữ thần đứng chung với nhau, từ trên người các nàng, kinh người tiểu vũ trụ bay lên, dường như đồng dạng liên thành một mảnh. Cái này phút chốc, bốn cái nữ thần tiểu vũ trụ hội tụ, các nàng tiểu vũ trụ không ngừng bay lên, trong thời gian thật ngắn mặt, liền đạt tới một loại không gì sánh được trình độ khủng bố. Màu đen tiểu vũ trụ khí tức phóng lên cao, giống như một cái cự đại màu đen ngọn lửa một dạng. Mà ở cái này đen nhánh ngọn lửa trong, Eslệ, ách luật kia tứ nữ thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào một đám sở vẹ tờ cùng hạt tì tạ. Ngu xuẩn con kiến hôi, các ngươi cho rằng, ở nơi này minh vương trong kết giới, mượn cấp mà đến minh vương thần lực, có thể cùng chúng ta là địch đã như vậy, liền cho các ngươi biết một chút về. Chân chính thần linh lửa giận A nói, đen nhánh tiểu vũ trụ khí tức bạo phát, bốn cái nữ thần cùng kêu lên quát chói tai, thủ hộ giả 607 chi thần dụ các nàng thoại ngữ hạ xuống, từ các nàng bốn người trong tiểu vũ trụ, một đạo ánh sáng kinh người mang bạo phát, hung hăng hướng phía trước trùng kích. Đi ra ngoài, cái này phút chốc, lực lượng kinh khủng xung đột, sẽ bị kết giới bảo vệ thiên vương tinh cung đô sinh sôi xé nát. Mà đứng ở mặt tỷ tạ trước mặt một đám sở vẹ tở thậm chí ngay cả kêu rên cũng không có liền bị trực tiếp nhất chiêu nghiền nát thành bụi phấn. Sau đó lực lượng kinh khủng cuộn trào mãnh liệt mà đến, mang theo đánh tan hết thể lực lượng hướng phía cú vọ mặt tỷ tạ trùng kích đi qua. Thủ hộ giả chi thần dụ, đây là đã từng bốn mộng thần liên thủ, thi triển ra chiêu số. Mà cái này phút chốc, cũng là từ bốn cái nữ thần trên tay lại một lần nữa xuất hiện. Đối mặt kinh khủng như vậy một kích, Bạt tỷ tạ mặt sắc kỳ biến. Không do dự, nàng toàn thân tiểu vũ trụ thiêu đốt, dùng hết thể toàn lực. Bạt tỷ tạ hướng phía trước hung hãn đánh ra một kích, nhưng chỉ một lúc, của nàng áo nghĩa cùng nàng cả người, đều bị bốn cái nữ thần liên thủ, đánh ra thủ hộ giả chi thần dụ nuốt mất. Kinh khủng quang mang phá hủy tất cả, thậm chí trực tiếp đem thiên vương tinh cung đô sinh sôi đánh xuyên qua. Thiên vương tinh cung có minh vương kết giới bảo hộ, nhưng cái này phút chốc, bốn cái nữ thần liên thủ thi triển ra thủ hộ giả thần dụ, kinh người này lực phá hoại, đã vượt qua minh vương kết giới có khả năng chịu đựng cực hạn. Làm quang mang thu lại, toàn bộ thiên vương tinh cung một mảnh hỗn độn. Mà ở trên mặt đất, còn có một đạo xanh xanh khe rãnh. Bạt tỷ tạ thê thảm quỳ một chân trên đất. Khiến người ta khó tin, chúng bốn cái nữ thần liên thủ thi triển thủ hộ giả chi thần dụ một kích. Bạt tỷ tạ cư nhiên còn chưa chết, chỉ là cái này phút chốc. Nàng đã bản thân bị trọng thương, thần lâm tử vong, đồng thời trên người nàng thần thánh ý lìa đã nát bấy. Lúc trước thời khắc mấu chốt, là trên người nàng thần thánh ý lìa bảo vệ nàng. Mà giờ khắc này, ở minh vương kết giới dưới tác dụng, bạt tỷ tạ thân thể trọng thương, đang ở bằng tốc độ kinh người khôi phục, đồng thời trên người nàng phá toái thần thánh ý lìa, đồng dạng ở tự động khôi phục. Tin tưởng, miễn là cho nàng thời gian, nàng có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng mà lúc này đây, ở bạt tỷ tạ trước mặt, đứng chung một chỗ bốn cái nữ thần trên người, kinh người tiểu vũ trụ thiêu đốt, thuộc về thủ hộ giả chi thần dụ hào quang, lại một lần nữa sáng bắt đầu, tất cả đều kết thúc bạt tỷ tạ, chờ chúng ta giết ngươi, chúng ta sẽ đem bọn ngươi thần hồn hoàn toàn phong ấn. Bốn cái nữ thần thoại ngữ hạ xuống, các nàng đều là nghiêm ngặt quát một tiếng, thủ hộ giả chi thần dụ tràn đầy giết ý thoại ngữ hạ xuống. Kinh khủng quang mang trực tiếp nghiền đè ép xuống. Không có chút nào trì độn, thủ hộ giả chi thần dụ hào quang, trực tiếp lại một lần nữa nuốt sống hạt tỷ tạ, đưa nàng cả người thân ảnh, lúc này đây hoàn toàn oanh sát trở thành toái phiến. Thủ hộ giả chi thần dụ, bị chư thần dùng để hủy diệt một cái quốc gia chiêu số. Một chiêu này, từng tại bốn mộng thần trên tay xuất hiện qua, nhưng trên thực tế, một chiêu này đầu nguồn, vẫn là Eslệ tứ nữ thần một chiêu này. Chính là các nàng bốn cái nữ thần chế tạo ra bốn vị nhất thể chiêu số. Mà bốn mộng thần sở dĩ sẽ, là bởi vì song tử thần bên trong, thụy thần Hinos, từ Eslệ tứ nữ thần chỗ, đem một chiêu này học đi qua, sau đó truyền thụ cho huyện tháp tác tư bọn họ. Làm thủ hộ giả chi thần dụ quang mang lại một lần nữa thu lại, toàn bộ thiên vương tinh trong cung, một đám sở vẹ tở cùng hạt tỷ tạ đã bị hoàn toàn nghiền sắt thành bụi bậm. Trận quang huy nữ thần mở miệng nói ra, chính là hiện tại, còn phải ra tay đem linh hồn của bọn họ phong ấn, bọn họ tiểu không khả năng lại sống lại. A nói, bốn cái nữ thần đồng loạt ra tay, tiểu vũ trụ quang mang bay lên, hóa thành một cái cự đại võng, dường như từ trong cung điện, lập tức đem từng đạo linh hồn cho bắt giữ lấy. Trận lưới lớn năm kéo, dường như liền muốn đem cái này từng đạo linh hồn hoàn toàn phong ấn, nhưng mà ngay tại lúc này, một ánh hào quang hạ xuống đen nhánh quang mang rơi ở thiên vương tinh trong cung, chợt từng đạo vô cùng sắc bén phong mang bạo phát, giống như đáng sợ lợi nhận một dạng chém vỡ tất cả. Bốn cái nữ thần liên thủ thi triển ra lưới lớn, bị tại chỗ mở ra từng đạo linh hồn lập tức trốn thoát. Người nào nhìn một đạo trong lúc bất chợt xuất hiện thân ảnh, bốn cái nữ thần cùng kêu lên quát lên. Ở các nàng quát chói tai tiếng hạ xuống chi tế, lúc này, các nàng đồng dạng là thấy rõ rõ ràng ràng, Hàng Lâm ở nơi này thiên vương tinh trong cung, là một đạo mặc đen nhánh lễ phục thân ảnh tuyệt mỹ. Chỉ cần lấy tướng mạo mà nói, trên người nàng giỏi hơn làm nữ thần các nàng bốn cái. Hơn nữa, ánh mắt của nàng cao ngạo, đồng dạng giỏi hơn các nàng ta là Minh Vương Dệ Rèn đại nhân ngồi xuống. Minh Vương quân thống soái Vẹn Đỏ Giả cầm trên tay cái nĩa, Vẹn Đỏ Giả nói rằng, kèm theo nàng thoại ngữ, từ trên người của nàng, đồng dạng buộc phát ra kinh người tiểu vũ trụ. Vẹn Đỏ Giả cùng Phạt Tỷ Tạ giống nhau, bản thân cũng có nhị cấp thần sức chiến đấu. Chỉ là Phạt Tỷ Tạ sức chiến đấu, đủ để cùng song tử thần sánh ngang, mà Vẹn Đỏ Giả, thì là ở song tử thần chi dưới. Đồng dạng là nhị cấp thần, nhưng thần cùng thần sự chênh lệch, cũng là phi thường to lớn. Bất quá lúc này, ở Minh Vương kết giới ra chỉ dưới, mặc dù bản thân vẹn vẹn chỉ là nhị cấp thần chi bên trong, phi thường miễn cưỡng tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, như trước có thể dùng vẹn đỏ ra, sở hữu chính diện cùng e sứ lệ từ nữ thần chi bên trong, bất kỳ cái gì một người đánh nhau chính diện lực lượng.